Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Vạn thú sơn mạch. Ma âm sơn, muốn đến liền muốn tới. Thiên hoàng cầm mang đến sao? Lâm Động không có nhiều lời, chỉ là cười mỉm mà nhìn xem người ngọc. Giữa hai người còn lại một tầng cửa sổ không có chọc thủng. Lúc này thiếu nữ đã đủ quẫn bách, nếu là tái xuất nói trêu chọc, thiếu nữ sợ là sẽ phải xấu hổ xoay người liền đi. Hồ Tương Đương mang đến, bản cô nương xuất mã, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Khuôn mặt có chút đỏ bừng ứng Hoan Hoan rõ ràng thầm nới lỏng một hơi. Chợt lén lén lút lút đánh giá một thoáng bốn phía, cười đến giống như một cái giảo hoạt tiểu hồ ly đồng dạng. A, thiên hoàng cầm thế nhưng là các ngươi thiên điện chấn điện chi bảo. Tề Lôi sư thúc dễ dàng như vậy liền để ngươi đem nó mang ra ngoài. Lâm Động nghe vậy không kềm nổi có chút kinh ngạc. Vốn là hắn là dự định trực tiếp lấy chính mình danh nghĩa hướng Tề Lôi điện chủ mượn dùng một lần thiên hoàng cầm. Chắc hẳn lấy hắn hôm nay tại đạo tông địa vị, vị này thiên điện điện chủ cũng sẽ không cự tuyệt. Ta tu là thiên điện chấn điện cấp võ học vô tướng bồ đề âm, uy năng đứng sau tứ đại kỳ kinh bên trong thiên hoàng kinh. Đợi ta ngày sau đặt chân sinh tử huyền cảnh, liền có thể nắm giữ thiên hoàng cầm. Hiện tại bất quá là sớm mượn dùng một lần mà thôi. Sợ cái gì? Lại nói, bên trong vẫn là phụ thân đánh xuống tinh thần lạc ấn. Không mất được. Thiếu nữ ngạo kiều ưỡn một cái đầy đủ bộ ngực nhỏ, tràn đầy kiêu ngạo. Vô tướng bồ đề âm tại thiên điện, liền tương đương với hoang vu yêu mâu tại hoang điện, đều là một loại cực kỳ cường hoành chấn điện cấp võ học. Đồng thời công nhận độ cực mạnh, như thế cũng tốt, ngược lại là tránh phiền toái. Chúng ta lên đường đi, đi vạn thú sơn mạch. Đáp ứng ngươi đồ tốt nhất định phân ngươi một phần. Lâm Động thoải mái nhẹ nhàng gật đầu. Ân ân, xuất phát xuất phát. Tuổi trẻ thiếu nữ đại mi khẽ cong, nguyên khí thuần chất cười duyên nói. Vừa nghĩ tới có thể cùng chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam hài tử ra ngoài lịch luyện, thiếu nữ liền dị thường vui vẻ nha tương đương. Vạn thú sơn mạch chiếm giữ đông huyền vực, tây nam vực. Bởi vì trong đó có đại lượng cao giai yêu thú hoành hành, bởi vậy gọi tên liền là có thể so sinh huyền cảnh đại cường giả yêu cũng không ít. Dựa vào tại tiểu điêu trong cơ thể hai người lưu lại thôn phệ chi ấn, Lâm Động cuối cùng tại vạn thú sơn mạch bên ngoài trên một ngọn núi cùng hai người thành công tụ hợp. Đại ca, Lâm Động mang theo ứng Hoan Hoan vừa mới rơi xuống đất, một đạo cường tráng như tháp cao lớn thân ảnh đã trước tiên tiến lên đón, hung hăng cùng va vào một phát. Ứng Hoan Hoan đúng lúc lui ra phía sau hai bước, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lâm Động cùng hắn hai vị huynh đệ đặc thù ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, ôn nhu như nước. Tiểu Viêm, đã lâu không gặp. A, người rõ ràng cũng bước vào cửu nguyên cảnh giới. Lâm Động dùng sức vỗ vỗ người tới, chợt kinh ngạc nói, hắc hắc, nhị ca mấy ngày trước đây vừa mới giết một đầu sinh huyền cảnh hổ tộc đại yêu để cho ta nuốt máu. Nguyên cớ tu vi liền lên đây. Tiểu Viêm nâng cao một trương đen kịt khuôn mặt, chất phác cười cười, ngoặc kép, yêu tộc nhất tộc phương thức tu luyện quả nhiên không thể so sánh a. Lâm Động ánh mắt vượt qua, Tiểu Viêm. Nhìn hướng phía sau tên kia tuấn mỹ như yêu thanh niên, không chút lưu tình cười nhạo nói, ta nhớ đến ba người chúng ta tách ra thời gian, ngươi liền đã là sinh huyền cảnh cường giả, vì sao hơn nửa năm trôi qua, lại ngay cả một vị sinh huyền cảnh tiểu thành yêu thú đều không có thể đối phó? Thì ra như vậy, ta cái kia một nửa huyền nguyên đan là cho chó ăn đúng không? Uy, tiểu tử thúi, như thế nào cùng điêu gia nói chuyện đây? Điêu gia nửa năm này khôi phục thực lực đến tương đối nhanh chóng, lại cho ta nửa năm thời gian liền có thể quay về đỉnh phong. liền là tiến thêm một bước cũng chưa chắc không thể. Tên kia thân mang màu tím đen trường sam, thanh niên tuấn mỹ, tức giận trợn trắng mắt, lòng bàn tay vừa nắm, liền có một đạo lờ mờ hắc ý như tiểu xà ở tại đầu ngón tay nhanh chóng xuyên qua. U ám tới gần, đoạt người sinh cơ, tử vong chi lực, thuần túy nhất tử vong chi lực, tử huyệt cảnh cường giả. Một tiếng khẽ kêu đột nhiên từ lâm động phía sau vang lên. Áo trắng thiếu nữ miệng thơm khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc nhìn xem tiểu điêu. Vị này lâm động trên danh nghĩa nhị đệ, nhìn hình dáng tướng mạo tựa hồ cùng lâm động không sai biệt lắm kích thước. Bằng chừng ấy tuổi liền đã đặt chân tử huyền cảnh, thực tế rất khó đem cùng trong tông những cái kia đã dần dần già đi lão quái vật nhóm liên hệ tới. Hắc hắc, ngươi cái này tiểu nữ oa oa ngược lại là rất biết hàng a. Điều ra ta trước mắt nguyên lực tu vi vừa mới khôi phục tới tử huyền cảnh tiểu thành. Tiểu điêu, ánh mắt đột ngột chuyển, làm ra vẻ nói, suy, giả cái gì tử huyền cảnh lão yêu quái. Ngươi tuổi tác tại thiên yêu điêu nhất tộc cũng bất quá bước vào thanh niên thời điểm không lâu mà. Thôi. Thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, trực tiếp vén hắn nội tình. Lúc đến trên đường, Lâm Động đã hướng Ứng Hoan Hoan giới thiệu qua chính mình hai vị huynh đệ cùng chuyến này mục tiêu. Chủ yếu là ngươi tiểu tử này hướng nàng lật tẩy đúng hay không? Ta liền biết là ngươi. Tiểu điêu cười quái dị đột nhiên cứng đờ, bất mãn nhìn về phía Lâm Động. Đừng đùa, nói chính sự. Lấy ngươi tử huyền cảnh thực lực, vì sao còn không đối phó được một cái sinh huyền cảnh tiểu yêu? Dù cho đối phương có cái gọi kiêu âm trận tại, một đường đẩy ngang đi qua là được. Lâm Động nhíu nhíu mày, tràn đầy không hiểu. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được a. Đừng nhìn điêu ra hơn nửa năm này một mực mang theo ngu xuẩn hồ ở bên ngoài lắc lư, nhưng cũng vẫn luôn tại lưu ý ngươi động tĩnh. Nghe nói ngươi tại đạo tông thời gian, đem đạo tông tiểu công chúa đều cho cua. Lợi hại a, hai huynh đệ chúng ta hiếu kỳ đại tẩu dung mạo ra sao nha. Nguyên cớ liền dụng kế đem lừa đi ra. Ngươi muốn a, ngươi đi thiên điện mượn thiên hoàng cầm, lấy ngươi cùng nàng quan hệ mập mờ, nàng có thể không cùng ngươi đi ra tới sao? Ngươi nhìn, hiện tại người không phải tới rồi hả? Nói đến ảo diệu tiểu điêu, bất ngờ còn hướng Lâm Động nháy mắt ra hiệu lấy. Hắc hắc, nhị ca, nói đúng. Một bên tiểu viêm lập tức trùng điệp gật gật đầu. Cút sang một bên, làm đến ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái gặp phải nguy hiểm. Phí công lo lắng nửa ngày, Lâm Động tức giận đẩy ra tiểu điêu. Về phần Ứng Hoan Hoan, thiếu nữ sớm đang nghe, đại tẩu. Một câu thời điểm, liền đã khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ đem chính mình trọn vẹn vùi ở Lâm Động phía sau. Chào ngươi, ta là Lâm Động nhị đệ Lâm Điêu, ngươi có thể gọi ta Tiểu Điêu. Bị Lâm Động đẩy ra Tiểu Điêu cũng không xấu hổ, cười hì hì hướng Ứng Hoan Hoan chào hỏi. Chỉ từ dung mạo đi lên nói, vị này đạo tông tiểu công chúa ngược lại là không kém chút nào vị kia tên là Lăng Thanh Trúc mỹ nhân. Khí chất mỗi người mỗi vẻ. Khụ khụ, bất quá vào lúc này ngàn vạn không thể nâng lên Lăng Thanh Trúc. Không phải vậy đại ca liền muốn tại chỗ lật xe. Đại ca lật xe hậu quả là rất nghiêm trọng. Đồng dạng chưa bao giờ nói qua yêu đương độc thân chồn nghĩ như thế đến. Các ngươi thực tế quá xấu rồi. Cố tình gạt ta đem thiên hoàng cầm theo trong điện cho mượn. Kết quả một chuyến tay không. Lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội quý báu. Ứng Hoan Hoan hít sâu một hơi. Chậm chậm từ Lâm Động phía sau đi ra. Tuy là cái này gọi Lâm Điêu ra hỏa lừa chính mình. Nhưng nhìn tại hắn gọi mình, đại tẩu, phân thượng. Thiếu nữ vẫn là quyết định tha thứ hắn. Bất quá đầu tiên tuyên bố. Thiếu nữ cũng không thích đại tẩu loại này nhàm chán xưng hô. Sao có thể nói lãng phí đây? lần này chúng ta trúng ý bảo vật thế nhưng là địa tâm dựng thần tiên. Lâm Động hẳn là cũng sớm nói cho ngươi, đây chính là có thể trợ giúp niết bàn cảnh cường giả sớm ngưng kết nguyên thần bảo vật. Chờ một hồi cũng chia ngươi một phần. Tiểu Điêu 10 điểm nghĩa khí vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Lâm Động bốn người trao đổi một phen, chợt trực tiếp hướng Vạn Thú Sơn Mạch chỗ sâu xuất phát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ